Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561, chương 196, lễ hội văn hóa bắt đầu. Hai ngày sau, lễ hội văn hóa sơ kỳ chuẩn bị đã toàn bộ hoàn thành. Trong mấy ngày này, các chú ý lực cũng bị trận này lễ hội văn hóa rời đi đi qua. Tất cả mọi người bắt đầu vội vàng bắt đầu lễ hội văn hóa chuẩn bị sự tình. Cứ như vậy, tâm tình ngược lại là dần dần ổn định rồi. Người liền đúng như vậy, miễn là trong tay có chuyện gì bận bỉu, sẽ không nhiều thời gian như vậy nghĩ đông nghĩ tây. Thoạt nhìn cũng không tệ dáng vẻ a. Những người khác đều đang chuẩn bị lễ hội văn hóa. Đối với cái này chút việc vặt không có kinh nghiệm, cũng không có hứng thú, Hades liền không rảnh rỗi. Lúc này hắn đang mang theo Inori đi ở nơi này rốt cuộc khôi phục một ít tức giận trong sân trường. Nhìn mỗi một cái lớp học đều đang nghiêm túc chuẩn bị chính mình tiết mục. Bất quá khi đi ngang qua một cái góc thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện tại phía trước một cái vắng vẻ địa phương, có một làm bộ người thanh niên đang ở cẩn thận quan sát cái này sở vườn trường. Hades cau mày nhìn sang, màu vàng tóc ngắn, mang theo một bộ che giấu chính mình ánh mắt hắc khung kính mắt. Bộ kia khuôn mặt Hades có chút quen thuộc. Darin, hắn nhớ tới người này tới. Giết chết cha mình chính là cái kia mang ghe kia Âu. Nguyên cốt chuyện bên trong hắn đã ở tổ chức lễ hội văn hóa trong lúc tới trong trường học này quan sát qua, bất quá khi đó là chịu đến hư giới mệnh lệnh, tìm kiếm có thể rút ra hư không Aomazu có ở nhà hay không trong trường học này. Mà bây giờ nói, hư giới hẳn không có gặp qua Hades rút ra hư không dáng vẻ. Cái kia thì không nên đối với mình sản sinh hiếu kỳ mới đúng. Cho nên càng thêm không thể nào biết phái người này tới điều tra giám thị mình hướng đi. Nhưng là hiện tại người này còn là tới. Đối với hắn tới nơi này tương đối hiếu kỳ Hades quyết định đi lộng cái minh bạch. Tiểu kỳ, người trước đi tìm Ayase các nàng a. Ta bên này có chút việc. Hades sờ sờ Inori đầu về sau, hướng về phía nàng ôn nhu dặn dò một câu. Sau đó hướng về Darin phương hướng đuổi theo. Lúc này Darin mới vừa quan sát hết trường này, đang chuẩn bị tìm một góc hẻo lánh hội báo tình huống. Thình lình phía sau đột nhiên có một con tay vỗ vỗ bả vai của hắn. Chờ hắn xoay người lại thời điểm, thấy được một đôi lóe màu u lam lãnh quang hai mắt. Sau đó ý thức của hắn liền lâm vào một mảnh nhỏ hắc ám. Không biết qua bao lâu sau đó, người này mới hồi phục tinh thần lại, trong mắt có một ít nghi hoặc, thế nhưng không có phát hiện mình có dị thường gì tình huống. Chỉ cho là mình mới vừa thất thần, vì vậy hắn vỗ đầu một cái sau đó, lầm bầm lầu bầu một hồi, tiếp lấy xuất ra thông tấn khí bắt đầu hướng hư giới hội báo tình huống nơi này. Mà ở bên kia, Hades nhẹ nhàng ném một cái mới vừa từ Darin trên người lấy ra hư không mang ghe kia Âu. Lộ ra nụ cười tới. Không nghĩ tới lần này lễ hội văn hóa sẽ phát sinh cùng nguyên tác chuyện bất đồng tới a. Hades nhớ tới mới vừa đi qua ngũ thị vạn năng thôi miên Darin lấy được tình báo. Ung ung cười cười. Mới vừa Hades ở thôi miên Darin sau đó, biết quy rất nhiều tình báo liên quan tới Keidosio Ichiro xuất nhâm GSQ lâm thời quan chỉ huy cao nhất điểm này cùng nguyên tác giống nhau. GSQ nhân mã bên trên liền chuẩn bị tuyên bố buông tha cái này khu phong tỏa khu vực cũng cùng nguyên tác giống nhau, bất quá vẫn có một ít cùng nguyên tác xảy ra một số khác biệt. Nói thí dụ như hư giới lúc này đây đối với Darin xuống mệnh lệnh, không chỉ là để hắn quan sát cái này trường học, tìm ra Hades đến tột cùng ở không ở nơi này, còn chuẩn bị vài Dayang Drip tới bắt hắn. Ở cái này cái trong thế giới, Hades bởi vì không có bị Samukawa Yahiro bán đứng quá, cho nên cũng không có bị quy bắt được. Càng thêm không có ở vượt ngục thời điểm, với hư giới trước mắt bại lộ ra sử dụng hư không năng lực. Thế nhưng ở lần thứ hai thất lạc Giáng sinh lúc, bởi vì Keido Shio Ichiro bố cục, hư giới hay là từ Keido bên kia thu được một ít quan vào hư không tình báo. Đồng thời biết được, ở cái này cái trong thế giới, duy nhất có thể sử dụng hư không người chính là Aoma Hades. Từ đối với hư không hiếu kỳ, cho nên hắn chuẩn bị gạt Keido Shio Ichiro lặng lẽ đem Hades cho chóc nã qua đây nghiên cứu một chút. Mà để hắn đối với hư không như vậy cảm giác hứng thú nguyên nhân là người này ở 10 năm trước nhận được mệnh lệnh đuổi bắt một cái đào phạm. Mà cái kia đào phạm tại hắn đuổi bắt trong quá trình cho thấy một ít sức mạnh không thể tưởng tượng. Được, tỉ như hắn tay trái đụng phải người khác, sẽ khiến cho bọn họ hóa thành kết tinh chết đi. Lại tỉ như, có một lần bị bức ép đến mức nóng nảy, người nam nhân kia cư nhiên từ một con chó trong cơ thể lấy ra một cây roi làm vũ khí. Không chỉ có toàn diệt hắn thủ hạ, còn đánh mù hắn một con mắt. Mấy năm nay hư giới một mực truy tầm chuyện lúc ban đầu. Ở Keido Shio Ichiro bị bắt sau đó, hắn đã từng dùng quan vào hư không tình báo tới với hắn làm giao dịch. Muốn cho hắn trợ giúp chính mình chạy ra ngục giam. Mà từ đối với chính mình 10 năm trước trải qua chuyện hiếu kỳ, hắn không chút do dự đáp ứng, đồng thời trợ giúp Keido Shio Ichiro mở ra lần thứ hai thất lạc Giáng sinh. Bất quá, địch nhân càng mạnh đại, đối với mình kế hoạch cũng càng thêm thuận lợi. Không phải sao? Hades lần nữa nhìn thoáng qua Darin bóng lưng, lập tức thu hồi trong tay Mangekyo. Hướng về Inori đuổi theo, lễ hội văn hóa cùng ngày, toàn bộ trong trường học một mảnh vui mừng. Tất cả các phảng phất tại phát tiết mấy cái này tuần lễ áp lực một dạng, cũng bắt đầu vui sướng chơi đùa. Cái gì người hầu gái quán cà phê, quỷ ốc, phố thức ăn ngon, còn có vũ đạo biểu diễn, tiểu chúng cosplay biểu diễn, những thứ này tiết mục cái gì cần có đều có. Mà đối với đại danh đỉnh Đỉ Nigawis ca nhạc hội, các càng thêm chờ mong. Kỳ thực lại nói tiếp, Egoist nhạc đội phát biểu một ít ca khúc, bởi vì Hades hội tụ một ít còn lại thế giới kinh điển khúc nhãn. Là Migawis chủ sướng Inori ở cái trường học này nhân khí vô cùng cao. Chỉ bất quá nàng bình thường lão là ưa thích theo Hades hành động chung. Thường thường xuất quỷ nhập thần khiến người ta tìm không được. Coi như ở trường học thời điểm cũng tương đối an tĩnh. Cho nên mới không có đụng tới bao nhiêu người qua tới quấy rầy nàng mà thôi. Mà hiện tại nàng muốn ở lễ hội văn hóa bên trong hiện trường hát. Với là cả trong trường học phần lớn người đều gom lại dưới đài hưng phấn chống đỡ bắt đi. Nói ta cũng là egoist một phần tử a. Vì sao mọi người nói đến Egoist nhạc đội thời điểm, đều chỉ nhắc tới Tiểu Kỳ. Phản mà đối với làm ra những cái này ca khúc kinh điển ta đây từ không nhắc lên. Nhìn dưới đài, mọi người, quả là nhanh muốn đưa cái này lễ hội văn hóa cho rằng Inori ca nhạc hội tới hoan nghênh nhiệt liệt. Không chút nào không nhắc lên ban nhạc thành viên khác. Hades đứng ở phía sau màn có chút bất mãn oán trách. Mà Hades những thứ này nhổ nước bọt lại làm cho Inori quả nhiên. Nàng nghẹo đầu sau khi suy nghĩ một chút, đột nhiên bắt lại Hades tay. Không bằng chúng ta cùng tiến lên đi thôi. Như vậy, tốt, mọi người là có thể nhớ kỹ ca ca, thiếu nữ như vậy nghiêm túc dáng vẻ. Ngược lại là đem những người khác cho chọc cười. Thằng nhóc ngốc, ta mới vừa đùa giỡn lạp. Hades nhìn mọi chuyện đều là hắn lo nghĩ Inori, có chút cảm động ôm một cái nàng. Ngoan, miễn là ngươi chơi cao hứng là tốt rồi. Hắn hôn Inori một cái về sau, hướng về phía nàng mỉm cười nói. Inori thích hát, điểm này Hades biết, bất luận là không phải hiện trường biểu diễn, nàng đang ca thời điểm đều sẽ cảm giác được hài lòng. Bởi vì hát là nàng trước tiên phát hiện. Ở cái này cái trong thế giới, nàng tâm lý chủ động chuyện muốn làm. Đây là nàng ý nguyện của mình. Đang ca thời điểm, nàng có thể cảm giác được. chính mình cũng không phải là vì một người nào đó sống lại mà ra đời. Bởi vì những cái này bài hát là theo nàng tiếng lòng của mình hát đi ra. Mà càng trọng yếu hơn chính là những thứ này ca khúc đều là nàng thích nhất người, đặc biệt vì nàng mà sáng tác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.